Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, lên một lượt cửa, là Thái Nhất Đế Quân, lại nhanh như vậy đã đến. Ngoại trừ Thái Nhất Đế Quân bên ngoài ta còn cảm thấy rất nhiều cỗ hơi thở. Mỗi một cỗ hơi thở, đều là thần thánh cảnh cấp tồn tại. Nhìn dáng dấp Vĩnh Hằng cùng Thiên Đạo phải là tạm thời liên hợp lại. Liền cùng năm đó bọn họ hai đại thế giới liên hợp công kích chúng ta thần hoang thế giới như thế. Đây là muốn thừa dịp chúng ta đều ở đây. Tốt đem chúng ta một lưới bắt hết. Thương Khung Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thừa Ảnh Kiếm Chủ đám người mỗi người hơi thay đổi sắc mặt. Đến là tốt rồi, thậm chí là tới vừa vặn. Thanh Khư lên trước, trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Mặc dù bọn họ không đến, ta cũng vừa hay muốn đi Vĩnh Hằng trong đó tìm bọn họ. Nếu bọn họ đưa tới cửa, còn tiết kiệm ta một chuyến tay không? Thanh Khư Kiếm Tôn, người phụ trách đối phó Vĩnh Hằng Thái Nhất Đế Quân cùng Vĩnh Hằng Nhân Mã liền có thể. Những người khác, giao cho chúng ta. Trúc Chiếu Thượng Nhân trầm giọng nói. Thừa Ảnh Kiếm Chủ đám người chờ cũng là gật gật đầu. Bạch Hằng Kiếm Chủ càng là cười nhạt một tiếng. Từ bế quan đến nay, ta chưa chân chính cùng đứng đầu chí cường giả từng giao thủ. Ta hết sức muốn biết một chút. Ta mới lĩnh ngộ được kiếm thuật đến tột cùng có gì uy lực. Có thể không đánh vỡ thái độ bình thường ở dưới hỗn độn đạo tôn phòng ngự. Thanh Khư ánh mắt tự. Những người này trên người từng cái đảo qua. Hắn hiểu được. Hắn nếu như biến hóa thành thần thánh cảnh 4 tầng côn bằng thần thú. Tất nhiên có thể đại sát tứ phương. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan Thái Nhất. Thiên đạo địch tới đánh. Có thể cứ như vậy. Trên căn bản liền không có Trúc Chiếu Thượng Nhân. Thừa Ảnh Kiếm Chủ. Bạch Hằng Kiếm Chủ đám người chuyện gì. Mà có thể tu luyện tới thần thánh cảnh. Đặc biệt là ở thần hoang loại này nguyên khí tổn hại nơi tu luyện tới thần thánh cảnh. Bọn họ một cái nào không đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Há có thể trơ mắt nhìn Thanh Khư ở đằng trước chém giết mà bọn họ nhưng núp ở phía sau mặt ngồi mát. Ăn bát vàng. Bởi vậy dù cho biết rõ mặc dù không có bọn họ lên sân khấu Thanh Khư vẫn cứ khả năng tan rã vòm. Trời lần này nguy cơ. Nhưng bọn họ vẫn cứ không muốn ý không đếm xỉa đến. Khoanh tay đứng nhìn, được, như vậy, ta tới phụ trách giải quyết Thái Nhất Đế Quân cùng Vĩnh Hằng Nhân Mã. Những người khác, liền giao cho chư vị. Thanh Khư nặng nề gật gật đầu. Thanh Khư, lần này cùng Vĩnh Hằng một đạo mà đến Diệu Thế Môn. Nếu là có thể, ngươi không ngại cũng giao cho chúng ta vòm trời tới đối phó. Vào lúc này, Thương Khung Thượng Nhân nói một tiếng. Diệu Thế Môn Diệu Long Hoàng trưởng lão. Ứng với Thiên Tinh trưởng lão cùng chúng ta liên lạc quá. Xưng không muốn cùng chúng ta vòm trời là địch. Chỉ có điều bởi Vĩnh Hằng thế lớn. Bọn họ không thể không tạm thời luồn cúi. Đồng thời công bố. Nếu như Diệu Thế Môn thật bị ép bất đắc dĩ lên chiến trường. Nhất định sẽ tiêu cực ứng đối. Mời ta chờ mở một mặt lưới. Ồ, Thanh Khư hồi tưởng chính mình thấy qua Diệu Long Hoàng cùng ứng với Thiên Tinh hai đại thần. Thánh cự đầu, cũng là hơi gật gật đầu. Hai người kia cần phải thuộc về thức thời vụ người. Cỏ đầu tường thôi, gặp cho chúng ta vòm trời 4 tông thế lớn liền muốn nương nhờ vào chúng ta 4 tông liên minh. Trước mắt Vĩnh Hằng trong đó sinh ra một vị phấn toái chân không cấp cường giả. Vừa muốn cùng chúng ta 4 tông liên minh gác qua một bên quan hệ. Đến thời điểm mà nhìn, nếu bọn họ Diệu Thế Môn thật sự thức thời. Chính là đến diễn hai màn diễn. Chúng ta cũng có thể cho bọn họ một bộ mặt phối hợp một chút. Nếu là bọn họ lúc trước cái gọi là lời hứa chỉ là công dã tràng lời. Như vậy cũng không nên khách khí. Trực tiếp hạ sát thủ. Để bọn họ minh bạch trông trước trông sau kết cục. Trúc Chiếu Thượng Nhân khẽ hừ một tiếng nói. Thương Khung Thượng Nhân suy nghĩ một chút. Cũng là gật gật đầu. Diệu Thế Môn những người kia liền giao cho ta đi. Mặc dù bọn họ đúng là vì mất cảm giác ý chí của chúng ta. Muốn ở thời khắc mấu chốt dành cho chúng ta vòm trời một đòn chí mạng. Ta cẩn thận một chút. Cũng có thể chống đỡ cản được. Tốt lắm. Thanh Khư nghe được bên ngoài mơ hồ truyền tới Vĩnh Hằng chứa nhiều cường giả khiêu chiến tiếng. cũng lười lại vì chút chuyện nhỏ này dây dưa không ngớt. Lập tức nhún người nhảy lên. Chúng ta mà ra đi gặp bọn họ một chút Vĩnh Hằng. Hy vọng Thái Nhất Đế quân vị này phấn toái chân không cấp cường giả không nên quá yếu. Theo Thanh, Khư dẫn đầu, Trúc Chiếu, Thương Khung, Thừa Ảnh đám người chờ cũng là theo sát phía sau. Bởi biết được Thanh Khư có thể hóa thân làm 16 cấp thần thú côn bằng sức mạnh vị trí. Coi như liền chính diện đại chiến bạo phát sau phái không lên chỗ dụng võ gì tàng chân thượng nhân. Nguyên Nhật thượng nhân bọn người đi theo. Bọn họ mặt đối đầu thần thánh cảnh cường giả tự nhiên lúng túng địch thủ. Nhưng nếu là tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái, cũng mà còn có cái khác thần thánh cảnh cường giả kiềm chế. Vẫn cứ có thể đối với những thần thánh cảnh kia các bá chủ tạo thành thương tổn không nhỏ. Xèo, theo Thanh Khư đám người chờ ra vòm trời. Đầu tiên in vào trước mắt rõ ràng là Vĩnh Hằng đám người chờ. Trong đó lúc trước cùng Thanh Khư từng có trao đổi Xích Tiêu đế quân. Diệu Dương đế quân thình lình chính ở trong đó. Mà ngoại trừ Xích Tiêu, Diệu Dương hai đại đế quân ở ngoài. Vĩnh Hằng cái khác thần thánh. Lại thêm Diệu Thế Môn thần thánh. Có tới 11 vị. Này 11 người bên trong 10 cái như là chúng tinh cùng nguyệt đem Thái Nhất đế quân bảo vệ. Quanh trong đó, tràn đầy cả vú lấp miệng em khí tức. Nào có nửa phần Thanh Khư lần trước vào Vĩnh Hằng lúc khiêm tốn. Biết điều, mà cùng Vĩnh Hằng cùng nhau. Nhưng là thiên đạo, thần đạo tông đám người chờ. Thiên đạo mọi người cũng là có thể xưng tụng dốc toàn bộ lực lượng. Lấy Hỗn Độn đạo tôn dẫn đầu. Vô Lậu đạo tôn là phụ. Còn dư lại 5 đại thần thánh cảnh toàn bộ hội tụ. Cứ việc cách Vĩnh Hằng người thoáng tách rời ra một khoảng cách nhỏ. Cho thấy thuộc về hai cái đoàn thể. Nhưng vẫn nhưng mà có thể xưng tụng khí thế như vực sâu. Nếu như là chinh chiến một số tông môn nhất lưu. Chỉ cần bọn họ cái đội hình này vẫy một cái. Là có thể để cái kia tông môn nhất lưu không chiến mà vỡ. Bất quá ngoại trừ Vĩnh Hằng cùng thiên đạo người bên ngoài. Để Thanh Khư, vòm trời đám người có chút bất ngờ chính là liền thần hoang người lại đều đến. Chỉ là tương đối với Vĩnh Hằng, thiên đạo dốc toàn bộ lực lượng, thần hoang thì lại chỉ 3 người. Khí tức so với Thái Nhất đế quân không hề yếu cổ hoang thần tôn là một cái. Còn lại 2 cái nhưng là miễn cưỡng có chí cường giả sức chiến đấu bị Thanh Khư làm cho tiến nhập. Không gian tường kép liệt thiên thần tôn. Cùng với phụ trách tiếp đón Thanh Khư hãn hải thần tôn. Một lần nữa gặp được Thanh Khư. Liệt thiên thần tôn trong mắt rõ ràng mang theo một hơi khí lạnh. Bất quá tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hắn đúng là rất mau đem này một hơi khí lạnh thu liễm. Ánh mắt nhìn lướt qua bắt nạt tới cửa Vĩnh Hằng. Thiên đạo người trong một chút. Trên mặt của hắn không khỏi mang theo một tia cân nhắc nụ cười. Tựa hồ đang chờ Thanh Khư đám người chờ bị Vĩnh Hằng. Thiên đạo làm cho cùng đường mạt lộ sau hướng về bọn họ cầu viện cảnh tượng. Hả, lần này rốt cục không làm tiếp con rùa đen rút đầu. Là biết chúng ta thiên đạo cùng Vĩnh Hằng liên hiệp lên. Các ngươi đại trận hộ sơn ở Vô Lậu đạo tôn trước mặt phái không hơn công dụng. Vẫn cảm thấy, các ngươi kỳ vọng cao Thanh Khư người này đã trở về. Vì lẽ đó các ngươi cho rằng các ngươi dĩ nhiên có sức mạnh có thể xoay chuyển càn khôn. Có thể cùng chúng ta chống lại. Thái Nhất đế quân nhìn tự vòm trời trong đó đi ra 4 tông liên minh nhân mã. Vẻ mặt lạnh nhạt lên trước một bước. Mà cùng lúc đó, cổ hoang thần tôn cũng là cười ha ha bước ra một bước. Thanh Khư kiếm tôn, danh hiệu của ngươi những năm gần đây ta ngược lại cũng đúng là nghe nói nhiều lần. Tuổi còn trẻ lại có loại này thành tựu, ở chính diện chiến trường bên trong xé rách Hỗn Độn đạo tôn Hỗn Độn nguyên giới. Có thể nói khó mà tin nổi, thế nhưng ngươi nên rõ ràng, ngươi dùng biến hóa thuật lấy được sức mạnh chung quy không cách nào cùng chân chính phấn toái chân. Không cảnh giới đánh đồng với nhau, chỉ cần chúng ta hết khả năng kéo dài một phen, đợi đến ngươi biến hóa thuật kéo dài thời gian trôi qua. Người vẫn cứ chỉ có thể ở chúng ta phấn toái chân không cấp cường giả trước mặt mặc cho chúng ta sâu xé. Bởi vậy, ta lúc trước nói ra điều kiện ngươi có thể phải nghĩ rõ. Đem thế giới chi tâm giao ra đây. Đồng thời tuyên bố các ngươi bốn tông nhập vào chúng ta thần hoang trong đó. Xem ở chúng ta đều thuộc về thần hoang thế giới bản thổ người tu luyện phần trên. Chúng ta thần hoang có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Biến hóa thuật thời gian có hạn. Kéo dài một phen. Lời là không tệ. Nhưng, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lên trước một bước. Trực tiếp bước lên hư không. Cùng Thái Nhất Đế Quân. Cổ hoang thần tôn đối chọi tương đối. Một khi ta hóa thân thần thú côn bằng. Giết các ngươi bất quá mấy cái hô hấp. Các ngươi dựa vào cái gì kéo quá biến hóa thuật thời gian kéo dài. Mấy cái hô hấp. Coi là thật nói khoác không biết ngưỡng. Lại không nói ngươi chỉ là biến hóa thành thần thú côn bằng. Không có thần thú côn bằng thần thông thiên phú. Mặc dù ngươi là chân chính thần thú côn bằng. Chúng ta cật lực phòng ngự né tránh lời. Nó cũng tuyệt đối không cách nào ở mấy cái hô hấp thời gian trong đêm chúng ta đánh giết. Ngươi đã kiêu căng như vậy. Như vậy, hôm nay ta liền để cho ngươi mở mang dựa vào ngoại lực lấy được phấn toái chân không cấp thực lực. Cùng chính thức có được phấn toái chân không cảnh giới người tu hành chênh lệch. Thái Nhất Đế Quân nghe được Thanh Khư nói. Nhất thời một tiếng hét lớn. Không muốn lại cùng Thanh Khư dây dưa tiếp. Trực tiếp phóng lên trời. Sau lưng, một vị to lớn kim ô bóng mờ. Không, này dĩ nhiên không phải bóng mờ. Đây là gần như chân thật tồn tại. Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước. Là có thể lấy thân thể của chính mình làm căn cơ mượn giả thành thật. Hóa thân làm chân chính thần thú kim ô. Kim ô hiện thế, đất cằn ngàn dặm, ánh sáng vô tận cùng sức nóng ở vị này kim ô hiện ra chớp mắt. Bao phủ mà ra, so với Thanh Khư lúc trước sử dụng nhật dập kiếm đến uy năng mạnh hơn trên mấy lần. Kim ô, Thanh Khư thân hình lên trước, chưa bước vào kim ô cái kia cỗ rừng rực cuồng bạo sức nóng trung ương thời gian. Biến hóa thuật, thần thánh thuật dĩ nhiên kích hoạt, mà ở kích hoạt biến hóa thuật, thần thánh thuật đồng thời, hắn càng là đem hỗn độn thuật vận chuyển, trực tiếp đem 5 cấp hỗn độn thuật tăng cường tác dụng tập trung đến trên người mình. Nhất thời, nguyên vốn không quá cấp 8 tầng thứ thần thánh thuật trực tiếp xông lên 10 cấp. Trong phút chốc phá vỡ dị biến điểm giới hạn, cho tới làm Thanh Khư thân hình tăng vọt. Hiển hóa ra thần thánh cảnh 4 tầng côn bằng chân thân thời gian. Hắn cảm giác được rõ ràng chính mình gánh nổi gánh nặng so với lúc trước xé rách không gian mê trận. Biến hóa thần thánh cảnh 3 tầng côn bằng đến đều muốn nhỏ hơn không ít. Một bên trầm mặc không nói đi theo Thái Nhất Đế Quân mà đến hỗn độn đạo tôn nhìn Thanh Khư biến. Hóa ra thần thú côn bằng. Ngay lập tức cảm thấy không đúng. Làm sao vị này côn bằng thần thú so với lúc trước xé rách ta cái kia nguyên giới côn bằng đến còn to lớn hơn được nhiều. Lần trước Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng đại khái là 200 cao 60 mét. Dương cánh độ dài cũng không cao hơn 500 mét. Thế nhưng lần này hắn hóa thân thần thú côn bằng. Chỉ cần thân thể độ cao đã vượt qua 400 thước. Nếu như lại triển khai hai cánh, sợ là có gần 1000 mét khoảng cách. Lại thoáng cảm ứng một phen giờ khắc này Thanh Khư hóa thân côn bằng trên người truyền tới cái. Kia cổ cường đại đến làm người run rẩy, thậm chí tự sinh mệnh bản nguyên trên truyền tới uy thế. Hỗn độn đạo tôn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, nhất thời hoàn toàn biến sắc, không nhịn được ngạc nhiên thất thanh. Thần thánh chân thân, thần thánh chân thân, đây là đại diện cho thần thánh cảnh tầng thứ 4 thần thánh chân thân. Không tốt, Thanh Khư người này biến hóa thuật uy năng lại lần nữa tăng cường. Hắn biến hóa là thần thánh cảnh tầng thứ 4 thần thú côn bằng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,